Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 56, kỳ nhân dị sĩ. Góc truyện audio .com. Chấm, bóng người xuất hiện phía trước. Đúng là Tịch Chiêu Vãn. Tịch Chiêu Thanh không phải là đi tìm nàng sao? Nàng thế nào lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Từ Cảnh cũng không có nghĩ nhiều. Tại dưới sự dẫn đường của Đường Vinh Hoa, Từ Cảnh đi tới địa điểm hiệp hội cổ y tụ họp. Là một căn biệt thự lớn, cửa có người canh gác. Không phải người của hiệp hội cổ y thì không thể tiến vào. Nhưng cũng may Đường Vinh Hoa tại Nam Thành cũng rất có tiếng tăm. Cho nên Từ Cảnh cũng rất nhẹ nhàng liền đi theo vào được. Vào biệt thự, Từ Cảnh phát hiện xung quanh những người tới tham dự. Phần lớn mái tóc đều đã xương trắng. Cổ đạo tiên phong lão trung y, trẻ tuổi nhất. Nhìn xem ít nhất cũng gần 50. Đều là một đám lão đầu tử. Dạng người nhìn trẻ tuổi như Từ Cảnh đi theo đến nơi này. Trông rất là đột ngột. Hoàn toàn khác lạ so với tất cả mọi người ở đây. Các vị, năm nay cổ y đại hội tổ chức ở Nam Thành, mà không phải ở Ngạc Châu như trước kia. Chủ yếu là bởi vì Nam Thành năm nay ra một kiện đại sự liên quan đến mỗi người hiệp hội cổ y chúng ta. Cho nên, mục đích chúng ta năm nay mở họp cũng từ thảo luận về y học, đổi thành giải quyết chuyện hiện nay. Các người có người nào biết phát sinh chuyện gì sao? Sau khi Từ Cảnh cùng Đường Vinh Hoa vào trong sảnh biệt thự, một vị lão nhân tóc hoa râm, không giận mà uy, dáng người hơi gầy gò, đứng ở ngay phía trước sảnh chính của biệt thự lên tiếng. Thanh âm trầm thấp hữu lực, nhìn chăm chú vào mọi người nơi đây. Trên các hàng ghế con bên trong đại sảnh, hơn trăm vị đại trung y đang ngồi ở đó. Như cùng với bài trí trong lớp học giống nhau. Ngồi thành hàng, Từ Cảnh cùng Đường Vinh Hoa ngồi ở sau cùng. Từ Cảnh nhíu mày nói. Đường thần y, chúng ta tới nơi đây. Không phải là để tìm thần y chữa bệnh cho gia gia ta. Thuận tiện kiểm nghiệm một chút viên nội đan màu vàng kia hay sao? Như thế nào lại kéo ta ngồi họp ở chỗ này? Đường thần y giải thích nói. Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Mỗi lần cổ y đại hội, đều sẽ thảo luận ra một chút đồ vật mới. Liền tỉ như cái dược phương phối cao trị liệu cho Chu tiểu thư kia. Ta chính là ở cổ y đại hội năm trước nghe người ta thảo luận ra tới. Bình thường loại hội nghị này là được các đại thần y coi trọng nhất. Mọi người đối mặt giao lưu tâm đắc về y học với nhau. Có thể tăng tiến y thuật lẫn nhau. Chúng ta có chuyện gì? Đều phải chờ hội nghị này kết thúc rồi lại nói. Nếu không những đại thần y kia cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Từ Cảnh gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ta biết là bởi vì Nam Thành ra một cái kỳ nhân dị sĩ. Am hiểu dùng phương pháp đặc thù điều chế cao dược. Đem một đống cao phương có tỷ lệ thành cao cực thấp. Trở nên cơ hồ có thể 100% thành công. Một vị đại trung y lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao thảo luận. Dù sao chuyện này, còn có không ít người căn bản không biết rõ tình huống. Xác suất thành cao tỷ lệ 100%. Cái này sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn nắm giữ các loại cao phương chính xác, mà có thể chắc chắn điều chế ra được cao dược sao? Cái này không thực thế a, phải biết muốn thành được cao dược. Một vị dược tài nhiều hoặc ít hơn một khắc cũng đều sẽ thất bại. Hơn nữa còn phải căn cứ theo mùa. Hỏa hầu, lượng nước biến động, không có khả năng. Nếu như đây là sự thật, vậy quả thực là không cho chúng ta đường sống a. Nghe được xung quanh thảo luận, Đường Vinh Hoa cùng Từ Cảnh liền sững sờ. Ngàn vạn không nghĩ tới. Vấn đề cổ y đại hội thảo luận lần này, lại là hướng về hai người bọn họ. Đường thần y, chuyện này là sao? Người nói chuyện phía trên kia, là ai vậy? Từ Cảnh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Đường Vinh Hoa. Ta cũng không biết, người nói chuyện phía trên chính là phó hội trưởng hiệp hội cổ y chúng ta. Tôn Tư Hậu, Nghe nói vị này là truyền nhân của Dược Vương Tôn Tư Mạc, một vị đại thần y tạo nghệ y thuật cực cao. Đường Vinh Hoa giải thích, ta có thể khẳng định cho mọi người, đây là sự thật, vị kỳ nhân dị sĩ Nam Thành kia đích xác nắm giữ phương pháp luyện chế cao dược, hơn nữa tỷ lệ thành cao lại là 100%, chứ không phải là cơ hồ 100%. Căn cứ tin tức ta lấy được, vị kỳ nhân dị sĩ kia tên là Tử Cảnh, chế tác cao dược chưa bao giờ thất bại qua, dù chỉ một lần. Phó hội trưởng cổ y hiệp hội Tôn Tư Hậu mở miệng nói. Những lời này của hắn trực tiếp nhấc lên gợn sóng còn lớn hơn nữa. Các đại trung y ở đây đều đứng ngồi không yên. Xác suất 100% thành cao là cái khái niệm gì? Nếu là giới trung y có giải Nobel, vậy thì người này chắc chắn sẽ ẵm được giải. Hơn nữa phỏng chừng còn là vị trí đệ nhất trong lịch sử. Nếu như không cầm góc độ y học tới so sánh, đặt ở trong sinh hoạt bình thường, cái này liền tương đương với ra bãi biển lấy một nắm cát, trở về cho vào nồi nấu, liền thành một khối vàng. Đi tới nhà khác lấy hai khối thủy tinh, trở về nấu, liền thành kim cương. Nắm giữ dạng bản lĩnh này, có thể nào không khiến người ta kích động? Ngay tại thời điểm các đại trung y ở đây vẫn còn đang xôn xao, Tôn Tư Hậu lại tiếp tục lên tiếng. Vị kỳ nhân dị sĩ Nam Thành này, cơ hồ đem toàn bộ nghi nan tạp chứng của quan lớn quyền quý ở tỉnh Tương Nam đều chữa khỏi. Dựa vào, chính là cao dược xác suất 100% thành cao kia, dẫn tới một bộ phận trung y chúng ta, cơ hồ không có người bệnh tỉnh Tương Nam đến trị. Danh dự cùng sinh ý nhận song trọng đả kích. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, vị kỳ nhân dị sĩ này dựa vào cao dược mà đại phát hoành tài, kiếm được đầy bồn đầy bát. Theo ta hiểu rõ, hắn ở Nam Thành cấu kết với hai đại gia tộc bản địa Chu, Lý, thế quật khởi là không thể đỡ. Đặc biệt là Chu gia, nguyên bản tiệm thuốc trung y quy mô còn không lớn thế nào, nhưng cùng vị kỳ nhân dị sĩ này hợp tác, mỗi năm sản xuất cao dược chân quý, hắn một mình lấy lời phân nửa. Chúng ta những trung y nghèo này không có tiền như hắn. Cao dược chân quý sản xuất ra số lượng là bao nhiêu? Ta tin tưởng trong lòng các vị đều biết. Thật sự nếu không tiến hành ngăn cản hắn, đợi đến khi việc buôn bán của hắn phát triển ra toàn quốc, cao dược sản xuất hàng loạt bắt đầu lũng loạn thị trường. Các vị đang ngồi ở đây, bao gồm cả ta, ngày tốt lành đoán chừng cũng sẽ chấm dứt. Tôn Tư Hậu lời nói kết thúc, toàn trường nháy mắt liền im như ve sầu mùa đông, lặng ngắt như tờ. Đại thần y Nam Thành, Đường Vinh Hoa, hôm nay tới sao? Lúc này, Tôn Tư Hậu trừng mắt, ánh mắt quét qua toàn trường nơi đây, lạnh lùng mở miệng, ta, có. Đường Vinh Hoa run sợ đứng lên. Hắn tuy rằng là đệ nhất thần y Nam Thành, nhưng tại cổ y đại hội hôm nay, đại thần y các nơi trên cả nước đều tới, lấy y thuật cùng bối phận của hắn, thậm chí cả về tuổi tác, tại trong nhóm người này cũng chỉ có thể sắm vai một cái trung đệ. Người ở Nam Thành ngươi hiểu rõ nhất. Vừa rồi ta nói có phải thật không? Tôn Tư Hậu chất vấn. Đường Vinh Hoa cúi đầu xuống, lắp bắp nói, thật, là thật. Tôn Tư Hậu thấy Đường Vinh Hoa có chút chột dạ, nhướng mày, nhìn thấy người trẻ tuổi bên cạnh hắn, vì thế mở miệng hỏi, cổ y đại hội chúng ta, từ khi nào lại có thêm một vị y sư trẻ tuổi như vậy? Đường thần y, hắn hẳn là người ngươi mang đến đi. Hắn là ai? Tư Cảnh vừa định đứng lên thừa nhận thân phận, lại bị Đường thần y đè bả vai lại, nói, hắn là trợ y, đệ tử của ta. Tại hạ y thuật không so được với các vị ở đây. Tuổi già sức yếu, kéo dài hơi tàn, nếu như không có hắn bồi tiếp bên cạnh, chính là khi phát sinh một chút ngoài ý muốn, thì cũng không có ai đem ta mang về. Đường Vinh Hoa đương nhiên không muốn để Tư Cảnh ở chỗ này bại lộ thân phận. Những đại trung y này, đặc biệt là Tôn Tư Hậu, đối với Từ Cảnh chính là hận thấu xương. Nếu bọn họ tập thể công kích, vậy thì còn đến mức nào? Liền chính đường vinh hoa hắn đều có thể ở Nam Thành được Lý Gia trọng dụng, trở thành ngự y sư của Lý Gia. Những thần y đang ngồi đây cơ hồ so với hắn đều càng thêm lợi hại. Bối cảnh bọn họ còn lớn hơn nữa. Một khi đắc tội bọn họ, cái kia phỏng chừng chính là cùng trên trăm cái long đầu gia tộc khắp nơi của cả nước đối địch. Càng có khả năng có đạo sĩ tu đạo hoặc võ giả đại sư đến đây lĩnh giáo. Y sư về phần bối cảnh quan hệ là kinh khủng nhất. Đã cứu mạng ngươi, muốn cầu vài việc gì đó, ngươi còn không tận tâm tận lực thỏa mãn được sao? Tôn Tư Hậu cười lạnh nói. Đường Vinh Hoa, ngươi đã đến cổ y đại hội. Ngươi còn sợ chính mình sẽ phát sinh gì ngoài ý muốn sao? Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Từ Cảnh, Từ Cảnh không có bất luận cái gì giấu giếm. Từ chỗ ngồi đứng lên, bình đạm nói, trong nhát mắt này, toàn trường liền xôn xao. Vị kỳ nhân dị sĩ Nam Thành kia cư nhiên cũng đi tới đại hội. Các đại thần y nhao nhao quay đầu, đem ánh mắt đều hướng đến hắn. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới người kia lại trẻ tuổi như thế. Ở trong ấn tượng của bọn họ, một vị đại thành y già, ít nhất cũng phải 100 tuổi mới đúng. Người trẻ tuổi này sẽ không phải là thêu dệt vô cơ a, ngươi. Cái này, Đường Vinh Hoa trợn mắt há hốc mồm, ngực cơ hồ sắp tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, thật là nói chuyện không nhìn hoàn cảnh. Chính mình hảo tâm muốn giúp hắn giấu giếm. Hắn cũng không biết co giãn. Tùy tiện báo ra cái tên. Đường Vinh Hoa, ngươi nói thế nào? Vị kỳ nhân dị sĩ này lại là đồ đệ ngươi dạy dỗ ra. Rất không có khả năng đi. Tôn Tư Hậu hài hước nhìn Đường Vinh Hoa nói. Đường Vinh Hoa cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nói dối bị người một nhà vạch trần. Mặt già đỏ chót. Hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Đường thần y vừa rồi nói vậy chỉ là hảo tâm muốn bảo hộ ta mà thôi. Nhưng ta là người làm việc luôn xem trọng không thẹn với lương tâm. Ta không có làm sai sự tình gì. Hết thảy đều hợp lý. Hợp pháp, dùng lời của ngươi vừa rồi đối với đường thần y đến nói. Ta đã tới cổ y đại hội. Còn sợ chính mình có gì ngoài ý muốn sao? Từ Cảnh sắc mặt thản nhiên mà nói, cách chương.